Tiểu thôn y danh mãnh. Chương 211, 211, con chăn khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra số tiền đen của Tiền Mỹ Lâm đã đủ dùng rồi. Cộng vào chắc cũng đến vài vạn. Nhưng trên đời không ai chê tiền nhiều cả. Nhìn những con số trong điện thoại di động không ngừng tăng lên. Cùng với cổ phiếu trước mắt cũng không ngừng nhiều lên. Trong lòng Tiền Mỹ Lâm vui như nở hoa. Cô ấy luôn là một người dễ hài lòng. Bây giờ cô ấy còn hài lòng hơn nữa. Còn bà mẹ vợ trong thôn. Thấy Tiền Mỹ Lâm thu nhập khủng như bây giờ. Nhiều người muốn nói vài câu với Tiền Mỹ Lâm rồi phủi mặt. Để sau này Tiền Mỹ Lâm có ích lợi gì thì cô ấy có thể nhớ đến bọn họ. Về vấn đề này, Tiền Mỹ Lâm không bận tâm. Ít nhất những chuyện trước đây bị mọi người coi thường và bị mọi người nhắm tới sẽ không xảy ra nữa. Buổi chiều, Lâm Tuyết Nhã gọi, cô vui vẻ nói, Triệu Tổng, bây giờ chúng tôi có hơn 1.000 vạn trong tài khoản khách sạn. Anh hiện đang là ông chủ lớn của khách sạn chúng tôi. Anh xem số tiền này nên phân phối thế nào? Đúng rồi, số tiền này là lợi nhuận thuần túy. Và tất cả các chi phí đã được khấu trừ. Lâm Tuyết Nhã nói thêm, cô ấy nghĩ rằng Triệu Đại Vĩ bây giờ đang xây dựng thôn Đại Long. Vì vậy cần rất nhiều tiền. Nhưng Triệu Đại Vĩ hiện tại vẫn chưa dùng tiền của công ty. Cho nên cô ấy nhắc nhở Triệu Đại Vĩ thần nếu thực sự cần thì dùng tiền của khách sạn cũng được. Hơn nữa, nếu khách sạn kiếm được tiền, mọi người không chia nhau chút tiền hoa hồng. Vậy tiền kiếm được có ích gì? Triệu Đại Vĩ nghĩ một lúc. Thế này đi, 80, lợi nhuận của công ty sẽ được sử dụng cho việc vận hành và mở rộng khách sạn trong tương lai. Và 20, lợi nhuận sẽ được phân bổ vào tài khoản theo tỷ lệ. Tuy nhiên, tiền hoa hồng của tôi sẽ tạm thời cất giữ. Triệu Đại Vĩ rất rõ ràng khách sạn sau này mở chi nhánh sẽ cần rất nhiều tiền. Cho nên nếu không phải quá thiếu tiền thì anh tạm thời cũng sẽ không động vào số tiền này. Cái này, vâng, Lâm Tuyết Nhã đương nhiên tôn trọng ý kiến của Triệu Đại Vĩ. Lâm Tuyết Nhã tính toán tổng lợi nhuận của công ty là hơn 1.500 tệ. Sau khi trừ 80, chi phí hoạt động, tháng còn lại sẽ là khoảng 300 vạn tiền hoa hồng. Triệu Đại Vĩ sở hữu 50 cổ phần và có thể nhận 150 vạn hoa hồng mỗi tháng. Trong khi Lâm Tuyết Nhã sở hữu 10 cổ phần và có thể nhận 30 vạn một tháng. Còn với Ngụy Tử Phù, người nắm 40 cổ phần, có thể được chia 120 vạn mỗi tháng. Lâm Tuyết Nhã thở dài thán phục. Ai mà ngờ trước đây lương hàng năm của cô ấy chưa đến 50 vạn. Giờ lương tháng cộng với hoa hồng có thể lên tới hơn 300 đến 400 vạn cơ chứ. Theo những gì Triệu Đại Vĩ nói, Lâm Tuyết Nhã chuyển tiền hoa hồng qua cho Ngụy Tử Phù. Bản thân cô ấy gần đây cũng thiếu tiền nên cũng tự lấy hoa hồng của mình. Hoa hồng của Triệu Đại Vĩ được tạm thời cất giữ. Nhưng số tiền này sẽ luôn thuộc về Triệu Đại Vĩ. Và điều này sẽ không thay đổi. Sau khi Triệu Đại Vĩ từ chối hoa hồng của mình, anh cũng đang cố gắng tìm cách để xem liệu mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn hay không. Trước đây, anh chọn cách bán túi thơm trong thôn. Hơn thế nữa còn tăng lượng cung cấp cá trong thôn Đại Long. Nhưng đến bây giờ, trong túi của anh vẫn rất khiêm tốn. Chủ yếu là do có quá nhiều chỗ cần dùng tiền. Trên thực tế, ngay cả khi anh yêu cầu hoa hồng của khách sạn thì số tiền đó cũng không đủ để hỗ trợ Triệu Đại Vĩ và những gì anh muốn làm tiếp theo. Đối với việc mở rộng tỷ lệ hoa hồng và lấn sang tiền từ quản lý khách sạn, Triệu Đại Vĩ sẽ không làm. Sự phẫn nộ đối với nhà nước và tư nhân, tuy là lợi ích nhất thời, nhưng về lâu dài, tác động rất xấu. Hơn nữa tổn thất con không thu lại được. Tiêu Mậu Toàn gọi cho Triệu Đại Vĩ và nói rằng khi thuyền đang ra khơi, hình như có một con chăn khổng lồ ở sông Thanh Thủy. Nhưng không nhiều người để ý, mọi người cũng không chắc chắn lắm. Tiêu Mậu Toàn nói, mọi người đều rất sợ chăn khổng lồ. Không biết anh Triệu có thể làm gì để đuổi con chăn khổng lồ ra khỏi sông Thanh Thủy không? Tất nhiên, Tiêu Mậu Toàn không có hy vọng gì về việc sẽ xua đuổi được con chăn khổng lồ. Ông ấy chỉ nghĩ rằng Triệu Đại Vĩ rất thông minh và chắc chắn sẽ có thể nghĩ ra giải pháp cho vấn đề này. Triệu Đại Vĩ nói, cháu sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Triệu Đại Vĩ tạm gác chuyện kiếm tiền sang một bên. Dù sao việc lớn là gần đây anh đã kiểm soát lại biện pháp của chính mình. Đợi đến khi tiết kiệm đủ 1-2 tháng, phát triển lại cũng không muộn. Chỉ là, anh chỉ muốn xây dựng thôn Đại Long càng sớm càng tốt. Triệu Đại Vĩ đi đến sông Thanh Thủy. Khi đi ngang qua hang, một du khách nói, anh nói trong hang sẽ có chăn khổng lồ treo vào. Hả, vậy không phải chúng ta đều biến thành thức ăn cho chăn sao? Có lẽ là không, hang động này đã mở lâu như vậy, cũng không có chuyện gì xảy ra. Người anh em, đừng đánh cược với mạng sống của chính mình. Nhỡ một con chăn khổng lồ chui vào hang thì sao? Hang này dài 1 cây số, không có nhánh nào khác, nghĩa là chỉ cần trong hang có một con chăn khổng lồ, chúng ta có lẽ sẽ chạy không thoát đâu. Đinh Nhu cũng được hỏi một câu hỏi như vậy. Đinh Nhu nói, chăn khổng lồ nhìn chung không hung dữ với con người nên cũng không cần quá lo sợ. Hơn nữa, chăn chui vào hang làm gì? Trong đó cũng chỉ toàn là đá. Vậy thì cô nói đó cũng chỉ là tình huống thường thấy. Nếu xảy ra chuyện thì sao? Rắn là một trong những loài động vật đáng sợ nhất. Về cơ bản, trong số 10 người, sẽ có 9 người sợ rắn. Đặc biệt là loại rắn khổng lồ. Còn đáng sợ hơn nữa. Triệu Đại Vĩ bước lên phía trước. Đừng sợ, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt ở thôn Đại Long để đảm bảo rằng mọi người sẽ không ở gần đó và nhìn thấy chăn khổng lồ. Chấm. Các người đảm bảo việc này thế nào đây? Có người hỏi, Triệu Đại Vĩ nói, chăn khổng lồ là loài động vật được quốc gia bảo vệ và rất hiếm ở đất nước chúng tôi. Trên ngọn núi này cho dù có mấy con thì cũng không quá nhiều. Mà có thể đến được gần thôn Đại Long này, tôi nghĩ nhiều lắm cũng chỉ có 1-2 con thôi. Triệu Đại Vĩ nói, nếu không, nơi này có thể trực tiếp biến thành khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã rồi. Sau khi nghe Triệu Đại Vĩ giải thích, tất cả mọi người đều hoài nghi. Tất nhiên, cũng có những người can đảm, chỉ muốn xem con chăn hoang dã trông như thế nào. Còn về nguy hiểm, Đinh Nhu vừa nói rằng trong trường hợp bình thường, chăn khổng lồ sẽ không tấn công người. Độ an toàn không được đảm bảo 100, ít nhất nó vẫn được đảm bảo. Sau khi giải thích cho mọi người, Triệu Đại Vĩ vào hang và đi đến sông Thanh Thủy. Đinh Nhu nói, Triệu Tổng, anh đi đâu vậy? Triệu Đại Vĩ nói, tôi phải giải quyết chuyện này. Đương nhiên phải tìm sẽ con chăn ở đâu. Vậy thì hãy cẩn thận. Triệu Tổng, Đinh Nhu khá lo lắng cho sự an toàn của Triệu Đại Vĩ. Dù thế nào đi nữa, nó cũng là một con chăn khổng lồ. Con chăn là loài động vật được quốc gia bảo vệ. Không thể chủ động làm nó tổn thương được. Trong lòng tôi có tính toán. Triệu Đại Vĩ khẽ cười, sau đó đi vào trong hang động. Anh nói, động kỳ hợp có phải là phòng ngủ của rắn không? Con rắn đó có phải là rắn tinh không? Đinh Nhu không nói nên lời khi nghe những lời đó. Triệu Đại Vĩ đi qua động kỳ hợp và đến sông Thanh Thủy. Bên sông Thanh Thủy, có mấy chiếc thuyền nhỏ trôi trên mặt nước. Đây là khi động kỳ hợp lần đầu tiên được phát hiện. Và Triệu Đại Vĩ đã nhờ mọi người đưa thuyền từ ao cá đến sông Thanh Thủy. Còn về những chiếc thuyền trong ao cá, Triệu Đại Vĩ đã nhờ chú Lâm mua thêm vài chiếc. Triệu Đại Vĩ đã đi ra ngoài trong một chiếc thuyền, lái thuyền đến thượng lưu của sông Thanh Thủy, theo hướng ngược lại của tuyến du thuyền. Anh muốn biết thượng nguồn của sông Thanh Thủy ở đâu. Cách Trương.